Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Tụng Tâm Kinh. Khắp nơi tranh đồ, chư vị cáo từ, Bạch Liên phủ chủ dịu dàng nở nụ cười. Chuyện kế tiếp lại cũng mặc kệ, đài sen ở giữa không trung vẽ ra một đạo hoa tươi quỹ tích. Càng đi càng xa, Hứa Dương xa xa nhìn đạo kia hoa tươi quỹ tích. Bên cạnh Thương Hải vỗ vỗ bả vai của hắn. Uy, Hứa huynh, mau trở lại hồn rồi. Thương Hải lặng lẽ cười nói. Chúng ta tu huyền giả, cuộc sống sau này dài lắm. Đừng nóng vội, luôn có gặp lại thời điểm. Trên trời cao thập đại tông chủ, đem sự chú ý một lần nữa tập trung ở vọng thiên đài trên. Mỗi lần tiểu thiên lộ thí luyện sau khi, đều sẽ triệu tập 10 người đứng đầu. Các tông tông chủ ban phát tương ứng thưởng, một cái nào đó tông phía trước 10 tên chiếm cứ nhân số càng nhiều, thứ tự càng khá cao, tông chủ lại càng phát vinh quang, ban dưới ban thưởng thì càng nhiều. Bạch Tai, người tới, kiếm phủ chi chủ đầu tiên mở miệng, kiếm đạo của ngươi, bản tọa rất thưởng thức, mặc dù không có huyết mạch chi lực, không có cường hóa bí pháp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nỗ lực tu luyện mới phải dẫn tới cường giả con đường duy nhất. Bản tọa ở đây tuyên bố, thu ngươi làm kiếm bên trong phủ môn đệ tử, nhập vào môn hạ ta, làm một đệ tử ký danh. Diệp Bạch Tai trầm tĩnh trên mặt, có một tia kinh ngạc cùng kích động. Hắn vốn tưởng rằng ở tiểu thiên lộ bên trong giữa đường bị mất quyền thi đấu, ở tông chủ trong mắt biểu hiện mất giá rất nhiều. Không nghĩ tới, còn có thể bị tông chủ thu làm đệ tử ký danh. So sánh lẫn nhau mà nói, kiếm phủ đệ tử nội môn thân phận trái lại đều không quan trọng. Kiếm phủ chi chủ thoáng gật đầu, giơ tay bắn ra một đạo bạch hồng đến Diệp Bạch Tai trước mặt. Chuôi này Quán Nhật kiếm là một cái bảo khí, sư phụ lúc còn trẻ liền ỷ vào chi lấy hoành hành Trung Châu. Ngươi bây giờ còn không cách nào điều động nó, đợi được ngươi có thể chân chính sử dụng nó thời điểm, liền cầm kiếm tìm đến sư phụ sẽ thu ngươi làm chân truyện đệ tử. Diệp Bạch Tai cũng lại không kìm nén được vẻ kích động. Hắn vươn mình ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh nghẹn ngào nói, đệ tử khấu tạ sư dạ, thiên huyền thế giới Trung Châu, tu huyền giới sức mạnh chủ yếu, không phải gia tộc thức kết cấu, mà là tông môn thức kết cấu, thầy trò một mạch kế thừa, củi cháy lửa truyền. Đây mới là Trung Châu tu huyền giới cách cục, vì lẽ đó, sư đạo uy nghiêm, ở Trung Châu vô cùng trọng yếu, bối phận càng là trọng yếu nhất, đồng nhất trong tông môn. Nếu là đệ tử đối với sư phụ bất kính, nhẹ thì diện bích được quá, nặng thì phế bỏ tu vi, trục xuất môn phái, vãn bối đối với trưởng bối bất kính, đồng dạng sẽ gặp người chê trách, danh dự xuống dốc không phanh. Đương nhiên, ở Trung Châu tu huyền giới trong tình cảnh quan trọng này, đệ tử đối với sư phụ cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Bình thường đệ tử tuyệt đối không có ngỗ nghịch chi tâm. Bàn Long viện chủ cười ha ha, giơ tay ném một cái nhỏ bình ngọc. Thương Hải, bắt đầu từ bây giờ, người chính là bản tọa chân truyện đệ tử. Này một bình chân long thánh huyết, ngày hôm nay suýt chút nữa bại bởi nhân gia, liền cho ngươi cho rằng lễ ra mắt đi. Thương Hải đồng dạng lễ bái. Nhà ta, đệ tử bái tạ sư phụ. Đón lấy, Bồng Lai Tiên Tông, Côn Lôn Tiên Tông cùng với Cổ Thiện Tự, Thái Học Viện chờ tông môn, đều nhận 10 vị trí đầu bên trong đệ tử bổn môn tiến vào nội môn. Chỉ có điều, tông chủ cũng không có thu đồ đệ. Trung Châu tu huyền giới, cường giả thu đồ đệ cũng là phi thường chú trọng. Một cường giả, một đời nhiều nhất cũng là thu mười mấy đồ đệ, thiếu thậm chí chỉ lấy một. Ở Trung Châu, cường giả thu đồ đệ sau khi, liền muốn so với thân sinh dòng dõi còn muốn chân ái. Muốn thỏa mãn đệ tử tu luyện nhu cầu, còn muốn tận tâm tận lực, đem suốt đời sở học, truyền thụ cho đệ tử. Tinh thần viện chủ sắc mặt lạnh lùng, bọn họ tinh thần viện, thế hệ này bản thân liền nhân tài héo tàn. Duy nhất một đệ tử Dương Trấn Nam, còn bị Hứa Dương một cái tát đập chết, cướp đoạt điểm, xếp hạng lót đáy, thập đại tông môn, chỉ có hắn một việc không có đệ tử. Mất mặt cực điểm, tinh thần viện chủ con mắt lờ đãng đảo qua Hứa Dương. Trong lòng hắn âm thầm bất chấp. Hứa Dương, Đế Tông, hôm nay khuất nhục, hắn sẽ đầu đuôi địa trả thù lại. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Hứa Dương một người. Đứng vọng thiên đài trên, ngoài hắn ra thiên tài Tuấn Kiệt, ngoại trừ Thái Ly bị tiếp đón đi, còn lại 8 người đều đứng chính mình tông chủ bên cạnh. Đế Tông chi chủ cuối cùng mở miệng, vẻ mặt ôn hòa địa nói rằng: "Hứa Dương, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Đế Tông nội môn hạch tâm đệ tử. Chúng ta Đế Tông tuy có bối phận, nhưng không có thầy trò khác biệt. Làm hạch tâm đệ tử, ngươi phải nhận được hàng năm một lần tìm hiểu chí tôn thần đỉnh cơ hội." Hứa Dương quỳ một gối xuống bái: "Là, đệ tử đa tạ tông chủ." Hứa Dương chỉ là quỳ lạy tông chủ, cũng không phải là quỳ lạy ân sư, vì lẽ đó chỉ là đan dưới gối quỳ. "Chờ một chút." Kiếm phủ chi chủ khẽ mỉm cười: "Hứa Dương, tuy rằng bản tọa đối với Đế Tông chi chủ khí độ rất khâm phục, nhưng vì ngươi tiền đồ, vẫn là cần ăn ngay nói thật. Đế Tông loại này chỉ chừa bối phận, không thiết thầy trò phương thức, phi thường bất lợi cho hậu bối trưởng thành. Cho tới Đế Tông những năm gần đây, thời kỳ giáp hạt, một đời không bằng một đời. Ngươi nếu là nguyện ý, không bằng đến ta kiếm phủ. Ta có thể thu ngươi làm thật chuyện đệ tử, truyền dạy cho ngươi thánh giai kiếm thuật." Thánh giai kiếm thuật, cái khác 8 tên thanh niên Tuấn Kiệt, bao quát Thương Hải ở bên trong, tất cả đều há to miệng. Diệp Bạch Tai đứng kiếm phủ chi chủ bên cạnh, trong mắt vẻ hâm mộ, đặc biệt là kịch liệt. Thánh giai kiếm thuật, đối với bất luận cái nào kiếm khách tới nói, đều là không cách nào cự tuyệt mê hoặc. "Ha ha, kiếm phủ chi chủ nói chuyện quả nhiên rất nhanh." Bàn Long viện chủ đầy hứng thú địa nói rằng: "Hứa Dương, có muốn tới hay không Bàn Long viện? Ta xem thân thể ngươi rèn luyện tương đối khá, chính thích hợp ta Bàn Long viện hệ thống bài võ. Tà tông có luyện thể thánh thuật Thương Long bá thể, tuyệt đối thích hợp ngươi." Một bên Thương Hải cũng cười ha ha, hơi có chút không có tim không có phổi cảm giác. "Đúng đấy Hứa Dương, đến Bàn Long viện, chúng ta mỗi ngày còn có thể luận bàn phân cao thấp. Tu vi nhất định tiến triển cực nhanh." Ho khan một cái, Thái học viện chủ cũng mở miệng: "Hứa Dương, ta kiến nghị ngươi lo lắng tới ta Thái học viện." Hạo nhiên chính khí vừa ra, trừ ta tránh lui. "A Di Đà Phật." Cổ thiện viện chủ rốt cục không nhịn được mở miệng: "Các vị tông chủ, xin nghe lão nạp một lời. Hứa Dương tiểu thí chủ, mọc ra tuệ căn, mà tu hành Phật môn hàng ma đại thần thông, thích hợp nhất vào ta Cổ thiện viện." Cổ thiện viện chủ câu nói này nói ra, nguyên bản náo nhiệt tình cảnh nhất thời im bặt đi. "Không phải chứ?" Bàn Long viện chủ kinh ngạc nói rằng: "Luôn luôn không tranh với đời đại hòa thượng, lại đều nhảy ra cướp đồ đệ. Thực sự là khó có thể tin." Chấm ngoặc kép, kiếm phủ chi chủ, Thái học viện chủ cùng nhau nói rằng. Hai mặt nhìn nhau, cổ thiện viện chủ vội vàng giải thích: "Chư vị tông chủ, lão nạp không có nhìn lầm. Hứa Dương tiểu thí chủ, đang thử luyện thời điểm, thì triển ra chỉ bí pháp. Đích thật là Phật môn thần thông. Hứa tiểu thí chủ, người có từng nghe nói Nhược Vân Hằng tam thế yoga, lấy hai vụ ấn cẩn thận." Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngẩn ngơ, lập tức niệm tụng nói. Ngoặc kép, tuệ cầm trong tay ngũ cô ban đâm chọc, định cầm trong tay ngũ cô ban linh, đều duỗi thẳng cánh tay nắm, có bốn phía, chính màu xanh, bên phải hoàng, trái xanh biếc, sau hồng, đều phẫn nộ, tự tại thiên vương cùng phi vì là tòa. Chấm ngoặc kép, thiện tai, thiện tai. Cổ thiện viện chủ chắp tay trước ngực: "Này kinh văn xuất từ Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh. Hứa tiểu thí chủ, lão nạp nói có đúng không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.